Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Đạo tràng nói chung và nhưng đặc biệt là liên chúng thí giả đại sư năm nay đã đến lúc đi vào cái phần kết thúc của năm khóa học. Từ nửa năm về sau, mỗi ngày bài học mỗi khó, chẳng những khó cho người học mà còn khó cho người hướng dẫn. Hướng dẫn làm sao để cho quý vị nắm bắt, để cho quý vị hiểu thế nào là vô nhiễm, tức là hiểu thế nào là vô thức. Trình độ này bên giới chư tăng chư ni phải chờ đợi lên tới cao đẳng rồi mới bắt đầu học, còn 4 năm cơ bản thì chưa có thể học được. 4 năm cơ bản đó ngày nào cũng học, sáng học chiều học, và những vị đó nguyện trọn đời xả thân cho đạo nhưng mà chưa học được tới cái trình độ của vô nhiễm, chưa học đến trình độ vô thức. Quý vị tại gia mà chúng tôi đem trình bày năm khóa học, mà khóa sau cùng là khóa vô nhiễm thể. Khóa sau cùng là khóa vô thức, thật là khó cho chúng tôi, cho hàng giáo thọ, mà cũng rất khó cho quý vị. Có những bậc thức giả, có những bậc tôn trưởng, những bậc tôn đức, các ngài nói rằng thầy Thông Bửu uống thuốc liều, làm sao có thể trình bày cho người học Phật với cái trình độ căn cơ đó có thể nắm bắt được, có thể hiểu được, chứ đừng nói là tu luyện. Các ngài nói thật là một lời vàng ngọc, vừa thúc nhắc chúng tôi, cũng vừa là khích tướng chúng tôi, cũng vừa là chỉ đạo cho chúng tôi. Cái khó nó có hai chiều. Chiều thứ nhất là người nghe, và chiều thứ hai là người nói, người trình bày. Khó quá thật quý vị. Người nghe có đem hết tâm trí để nghe, có tập trung hết tất cả những gì thông minh nhất của mình từ nhiều kiếp nhiều đời, và may trong kiếp này trong đời này mới nắm bắt được. Còn nếu mà hời hợt nghe đến rồi mà nghe đó, thì ra khỏi cổng chùa cũng trả lại cho thầy thôi. Hoặc người nào có ráng nhớ đi thì về tới nhà, thì bước vào cửa nhà đó thì nó rớt mất ở ngoài cửa rồi. Và người nào ráng nhớ ra một bữa hai bữa đó, bữa thứ ba nó quên rồi, Còn người khác, những người trong này có những người tri thức và quyết tâm tu trì thì cũng có thể nhớ, nhưng mà tuần sau nghe cái bài sau á nó quên cái bài trước. Bởi như thế cho nên người trình bày như chúng tôi rất khó trình bày. Nếu giá như trong 5 năm nay mà ngày nào quý vị cũng đi học, sáng học, chiều học, hoặc một ngày một buổi, thì chúng tôi bảo đảm là quý vị nắm bắt được. Hoặc là quý vị chỉ đi học ở đây thôi, đừng học đâu khác hết, cũng đừng đọc cái gì khác hết, nghiền ngẫm nhuần nhuyễn một vấn đề một, một pháp môn một, một khóa học một, học cho thuộc, băng đem về mở nghe 9-10 lần như vậy, đêm nào cũng nghe nó, dẹp hết tất cả những cái gì của về trần tục, không nghe radio, không nghe tivi, không nghe ca nhạc, nói tóm lại là không nghe thứ gì hết. Tâm tâm niệm niệm sáng tối chiều luôn luôn niệm niệm để nghe cái lời dạy của khoa học. Rồi chẳng những như vậy mà phải lặp đi lặp lại chính mình, rồi tìm bạn 3-4 người hỏi nhau, trao đổi cho nhau chỗ đó như thế, rồi lấy giấy bút ra viết, viết rồi gạch đích với những câu mà mình còn đang thắc mắc, rồi đúc kết ra đó đưa cho chúng trưởng, đưa ra lương chúng trưởng, ban quan chúng, đúc kết lại mỗi tuần có một bài để đưa trình lên cho ban giáo thọ. Ban giáo thọ mới coi trong đó chỗ nào quý vị chưa hiểu sẽ giải thích cho quý vị nghe. Nếu quý vị học được như vậy thì chắc chắn rằng giờ này quý vị không thể như thế này. Một vườn hoa trồng 5 năm trời mà xem cái gốc hoa nào, cái bụi hoa nào chẳng thấy nó nú chồi, nó nú bông hoa, bông lên hết, chưa có cái bông nào nở hết. Thật là cái người chăm sóc vườn đó cũng buồn chứ. Nhưng mà với hạnh nguyện không thể lùi bước. Cái đội quân hiền thánh nhất định phải thắng cái đội quân tham dục. Cái đội quân hiền thánh đó phải làm sao khai mở để cho con người thấy cái rời khỏi cái chỗ tham dục để bước vào cái dòng chảy của hiền thánh. Cho nên muốn đạt được chỗ đó thì điều đầu tiên là cần phải hiểu cái ý của mình đã nằm ở chỗ nào. Rồi cái thức á, nó làm sao, rồi tiến tới cái vô thức nó là thế nào. Nếu trong giai đoạn này không có căn bản thì dù cho có tỳ khưu, tỳ khưu ni cũng rơi đài nửa chừng. Chứ được nói là người con Phật. Lâu lâu có một vài Phật tử đưa tới một vài tin buồn. Con có một người bạn chí thân, trước kia học Phật rất giỏi, bây giờ bỏ Phật đi theo đạo giáo khác rồi, chúng con buồn quá, chị đó tệ quá. Tôi trả lời, không phải chị đó tệ, nhưng mà tự người dạy đạo tệ. Dạy họ không hiểu, dùng cái mê tín dị đoan lúc đầu cho là phương tiện, nhưng mà dần dần những cái đó nó biến thành mê tín dị đoan, và từ cái mê tín dị đoan đi đến với người tri thức, họ thấy nó kỳ cục, cho nên họ thấy không văn minh, thiếu khoa học, cho nên họ rời, họ bỏ. Cái đó là do người dạy đạo chứ không phải do chị đó. Cái thứ hai nữa, khi đã không biết đạo mà ở lại với đạo thì chỉ ở cho chật nhà thôi. Chị đã đi đến đạo giáo khác hay có bỏ đạo giáo thì cũng điều đó dĩ nhiên thôi, đừng buồn. Bây giờ quý cô, quý chú có buồn đi chăng là buồn quý vị hiện hữu ngồi trước mặt thầy có hiểu đạo hay không. Rồi thứ hai, khi hiểu rồi có thực hành hay không. Cái thứ ba, thực hành rồi có chứng đắc hay không. Chứng đắc rồi có đem cái sở trường đó để mà truyền bá cho cái khác hay không. Bốn vấn đề chúng ta đang buộc. Còn những ai đã đi ra đi rồi thì không hiếm người sẽ tới, sợ rằng thuốc không hay, chứ đừng sợ không có người uống. Đời người ta bệnh nhiều lắm, mà nhất định khi bệnh thì nhất định là phải cần thuốc thôi. Cũng thế, đời có người phiền não nhiều lắm, giọt lệ luôn luôn quanh tròng, cái đắng cay chua chát á, nó luôn luôn nó đượm mùi cho cuộc sống, thỉnh thoảng có chút ngọt thôi. Giọt nước cam lộ rất cần, và cái an vui giải thoát rất cần. Sợ chúng ta không khơi bày thực, không nấu nó thành cao, để cho chất cam lộ đó nó biến thành ngọt ngon để cung hiến cho đời thôi. Nếu đúng nó là cam lộ thì không lo. Rồi đây kỷ nguyên 21 sắp tới trong tòa nhà đạo Phật, nếu đúng như vậy, đóng cửa cũng có người chung rào vào xin để học đạo. Cho nó không phải như kỷ nguyên 20 năn nỉ mở cửa chùa rộng ra, rồi còn nấu cơm mời ăn, nấu nước mời uống. Phật tử tới là ông thầy phải ra tới tận cửa A Di Đà Phật đón chào rước vào, mà người ta cũng đến với đạo. Ta đến với trường Tin Nê, ta đến với rạp hát, đến với sòng bạc, ta đến với vũ trường, ta đến với quán nhậu, ta đến với nhà hàng, và thậm chí tệ họ đến với nhà tù. Còn chùa ít người đến lắm. Nhưng với kỷ nguyên 21 nó không phải như thế nữa. Từ đây đến kỷ nguyên 21 còn rất ngắn, nhưng không phải êm xuôi như 2 với 2 một như bài toán cộng đâu. Nó không phải lặng lờ như mặt nước hồ thu đâu. Lúc bây giờ con người chơi vơi, dĩ nhiên phải tìm phao để mà cứu thoát, để mà tranh cái mạng sống. Lúc bây giờ con người cũng không còn cái thì giờ để mà tranh nhau, chửi lộn nhau, sân hận và giành giật nhau. Kẻ thù lúc bây giờ trở thành là bạn. Giữa Liên Xô và Mỹ là hai cường quốc đã chống thù nhau, nhưng họ đã thấy cái thiên cơ đó rồi, cho nên một chuyến bước xuống tàu, ông Bush mở cái tập tài liệu bí mật của các nhà bác học cho ông Gorbachev coi. Gorbachev về thay đổi hoàn toàn, giữa tôi và anh không còn xa lạ nữa, giữa Mỹ và Nga không còn là kẻ thù nữa. Trong lúc những nước nhược tiểu thi nhau đánh đa chi chuê, trong lúc những tôn giáo mệnh danh là tôn giáo mà còn nói xấu với nhau, chửi bới nhau, chi chuê, hãm hại nhau, trong lúc đó trong nhà đạo Phật hòa thượng với nhau, thượng tọa với nhau, đại đức với nhau, cư sĩ với nhau, giành phe giành phái, giành chùa giành chiền, giành tôn giành phái, giành Phật tử giành tín đồ, giành tiền giành bạc, giành Phật tôi Phật anh, vân vân và vân vân. Chưa thấy rõ cái hiện sống của những ngày sắp tới. Rồi đây tôi tin rằng và tôi nghĩ rằng không còn thì giờ để là chi chóe những cái con nít đó. Cho nên vậy, hỡi những ai cảm thấy mình là người lớn, phải thức tỉnh trước, phải thức tỉnh trước thiên cơ. Đừng để khi các hành tinh đổ bộ xuống đây rồi, lúc mấy giờ nó xin lỗi chạy bận cái quần cũng không kịp nữa, không có thì giờ để bận quần nữa. Lúc có đang nằm ngủ ở chuồng thì cũng đi theo ở chuồng thôi. Còn thì giờ, vì cuộc chiến liên hành tinh nó không phải chiến tranh như cái cuộc chiến tranh của người dưới trái đất đâu. Nó không phải đợi cái quả bom nổ một cái ầm ra rồi người mới chết đâu. Nó đợi đổ 5-7 vạn quân để tấn công tới đi từng bước đâu. Người liên hành tinh bây giờ họ văn minh gấp tỷ lần chúng ta. Họ chỉ thua chúng ta là cái tình người. Chúng ta chỉ có tình người chúng ta thắng họ. Nếu chúng ta mất tình người mà chúng ta là thú tánh, là súc sanh tánh, tình có loài súc vật giả thú, nghiệt thú, chứ còn loài thú mà loài thú thường thì loài thú đó nó lại có tình người nhiều hơn là loài người. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Chưa nay nó vốn là thế, con người nó không có tình nghĩa với nhau. Cho nên điểm cảnh thức lương tâm của đạo Phật đối với nhân loại của kỷ nguyên 21 phải giống lên tiếng chuông đó là tình người. Quý vị học cái gì học, nhưng mất đi bản chất tình người thì quý vị không còn sống còn được với kỷ nguyên 21. Nói một cách khác, kỷ nguyên 21 là kỷ nguyên Long Hoa Tam Hội. Mà cái Long Hoa Tam Hội đó thì phải đuổi cái bầy thú nó ra khỏi cái hội đó chứ. Sao để cái đám thú nó ở trong cái hội này thì sao gọi là Long Hoa Tam Hội? Mặt người mà lòng thú. Trong lúc kia bọn thú kia mặt thú mà lòng người. Giữa cha với mẹ, giữa anh với em, giữa con với cháu, hận thù chém giết lẫn nhau, còn gì tình người nữa. Giữa thầy trò hãm hại lẫn nhau, còn gì tình người nữa. Thua con thú. Chúng ta sống với một đàn người đầu đen máu đỏ, mũi dọc mày ngang, mặt mặt giống nhau nhưng mà lòng lòng không hòa hợp. Chúng ta tự xưng là Thích Tử, là con của Như Lai, là con gái con trai út của Như Lai. Quý vị là con gái út, các vị nam cư sĩ là con trai út. Con trai trưởng là Chư Tăng, con gái trưởng là Chư Ni, có 4 đứa con thôi. Cha để lại một gia tài có 4 đứa con, nhưng chúng nó không thương yêu nhau, chúng nó không trùm bọc lấy nhau thì tự nó giết lấy nó mà thôi, không ai vào giết nó hết. Nghiệp chướng ai tạo nấy mang. Giờ này kỷ nguyên 21 gần đến, Long Hoa Tam Hội gần đến, chỉ gấp rút sám hối mà thôi. Và sám hối rồi phải trở lại với cái tình người. Và muốn trở lại tình người thì phải tu theo cái tình người đó. Mở miệng nói từ bi, nói mở miệng nói là thương người, nhưng việc làm trái khác với nhau, mâu thuẫn với nhau, chẳng có chút tình người. Đạo Phật, đạo thực tế, nhân loại đang cần thực tế. Cái sự thực của Đức Phật đã truyền dạy trong những người con Phật. Mà những người con Phật đó là phải hiểu. Thưa với quý vị, hiểu cái gì? Những người con Phật đó phải hiểu chính những người con Phật. Nói như thế quý vị sẽ bất bình với chúng tôi. Thưa Thầy, chúng con hiểu, chúng con từ lâu rồi. Khi mẹ, cha mẹ sinh ra con ra, con đã hiểu. Nếu con không hiểu làm sao con chạy, con kiếm đồ, con ăn. Nếu lớn lên con không tự hiểu con thì làm sao con sống tới ngày nay, con lập gia đình, con nuôi con, đứa lớn, đứa nhỏ. Có nhiều đứa đậu đại học, có nhiều đứa làm quan. Và nếu con không hiểu con, giờ này làm sao con ngồi đây trước mặt Thầy được. Cái lý quý vị sắc bén quá, chắc chắn quá. Quý vị nói như thế, nếu một vị giảng sư không có trình độ có lẽ phải cúi đầu. Đúng, các đạo hữu nói đúng. Quý đạo hữu hiểu quý đạo hữu rồi đó. Thôi thì Thầy thua thôi. Nhưng với Thầy Thông Bửu quả quyết rằng quý vị chưa hiểu quý vị. Dám khẳng định chắc mầm như vậy. Quý vị có mặt trước mặt thầy đây, trước đạo tràng hôm nay này, đừng nói những vị xa xôi, quý vị là những người đã theo 5 năm học rồi đó, mà tới giờ này quý vị cũng không hiểu quý vị. Bởi không hiểu chính mình cho nên mình bị sai lạc. Ai nói cũng nghe, ai báo cũng theo, ai bày cũng làm, ai chọc cũng giận, ai phỉnh cũng vui, chạy theo cái ai ô ai lạc cụ, hỷ nộ ai ô ai lạc cụ, chạy theo cái thất tình, chạy theo cái lục dục, cái tham dục của con mắt, tham dục của lỗ tai, tham dục của lỗ mũi, tham dục cái miệng, tham dục cái thân và tham dục cái ý, chạy theo sắc trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó cuốn lôi quý vị, quý vị không rời được. Bây giờ giá dụ như chúng tôi nói, quý vị có thể bỏ đi toàn đạo tràng đây, ngày mai đi với thầy toàn ở nhà đi chừng 2 ngày, thì bà này là phản đối cái này, con chưa đem quần áo thay, bà kia nó chưa báo gia đình, bà nọ nó mắc công chuyện, nếu có đi nữa ở chừng 10 người theo thầy thôi. Nhưng đó là một cái thử thí nghiệm, chứ ngu gì mà rủ bao nhiêu người đây đi, xe đâu mà chở, tới chỗ khác cơm đâu mà ăn, đi giữa đường quý bà ngừng lại đi đái đó, thì cũng đủ thầy cũng đủ xíu rồi, cứ điên đó là con đi tiểu thầy, đó thì tiểu thì cũng chết rồi. Ngu gì dẫn một đoàn người như thế này đi, cả ngàn người đi đâu vậy? Nhưng mà thử cái coi cái rồi, quý vị có ai giơ tay lên không? Thì nhất định 4-5 người giơ tay thôi. Xe sẵn trước kia, bây giờ bà nào, ông nào, xí nữa thầy ra lấy cái y mặc xách theo lên xe đi. À, ai dám đi không? Chắc chắn là 2 người giơ tay thôi. Chắc chắn vậy. Không có ai xuất sáng tam gia toàn bộ đâu. Cho nên người ta đã lầm. Người ta nói đạo Phật tại Việt Nam 80% Phật tử trong tổng số dân số mà lầm mất. 8% sợ không có nữa, thì đừng nói 80%. Hồi tôi còn nhỏ, thầy dạy một câu: hiểu đạo, làm việc đạo bằng cái móng tay út thôi thì công đức nó bằng hòn núi, mà không hiểu đạo, làm việc công đức phước đức bằng hòn núi thì công đức nó chỉ bằng cái móng tay út. Hoặc nói cách khác hơn, không hiểu đạo mà làm việc đạo, dù làm việc to bằng hòn núi thì cũng chính đang phá đạo đó mà thôi. Tôi phản đối, tôi nói thầy nói chuyện cười, nhưng mà nói phản đối trong lòng chứ, dám phản đối ra cho mà quỳ à. Thầy nói vậy thôi, làm bằng hòn núi, không hiểu đạo thì nó cũng còn được bằng cục đất chứ, làm gì mà làm bằng hòn núi mà lại không hiểu đạo mà nó còn bằng tay út rồi, móng tay út rồi. Mà thầy còn nói thêm câu nữa là phá đạo. Thầy nói tức cười chưa. Ví dụ bây giờ mình cất lên cái chùa to đi, chẳng nói bằng hòn núi, nhưng mình không hiểu đạo gì hết, cất cái chùa lên không hiểu đạo gì hết, thì cũng có nhiều thì ít phước chứ sao thầy nói kỳ. Còn người hiểu đạo mà họ làm có bằng tay út gì thì làm sao to lên bằng cái hòn núi. Tôi không chịu nghe đó, tôi không học bài. Cái bài pháp đó tôi không học, mà thầy biết thầy dọn ngay cái bài đó. Thế mình kêu gì, đứng lâu quá à, thầy kêu lên đốt cây nhang đi con, vì hết cây nhang con sẽ thấy chân lý. Tánh cân đầu đâu có thấy, đốt 10 cây nhang cũng thấy nữa. Tới khi thầy đã đi phương xa rồi, lớn khôn lên rồi, mới thấy lời nói đó là vàng ngọc. Đạo Phật Việt Nam trải qua những khoảng thời gian bị tiêu tàn là do những người không hiểu đạo. Cho nên tôi phát thệ nguyện là làm sao cho người ta hiểu đạo. song song với việc cất chùa, chứ không thể tập trung việc cất cho rồi ngôi chùa mà tín đồ với tăng sĩ không hiểu đạo. Vậy thì làm sao cho người ta hiểu đạo? Muốn như vậy phải tuần tự từng bước. Cái gọi là phương tiện, cái gọi là dẫn dụ, có dẫn dụ họ được vào mới dẫn dắt. Dụ quý vị bằng phương tiện, phương tiện này phương tiện khác, để quý vị đến chùa cái đó, để quý vị quy y cái đó, để quý vị lạy Phật cái đó, quý vị chịu ngồi nghe cái đó. Đó, cái giai đoạn đầu cũng là toát mồ hôi luôn, áo ướt mồ hôi, áo đẫm mồ hôi thì mới dẫn dụ được. Khi đến dẫn dụ rồi mới dẫn dắt. Dẫn dắt bằng những phương tiện này, bằng những phương tiện khác, để cho người ta có khởi một chút xíu niềm tin nữa. Dù tin chính hay tin không chính, tin trúng hay tin không trúng, để cho có niềm tin cái đó. Khi có niềm tin rồi thì bắt đầu mới dẫn từng bước một, để cho người ta hiểu cái bản thân người ta đã. Rồi lần lần hiểu con mắt người ta cái đó, hiểu cái lỗ mũi người ta đó, hiểu cái miệng người ta đó, hiểu lỗ tai người ta đó, hiểu cái thân người ta đó. Lần lần mới dẫn dắt hiểu cái hơi thở của chính họ. Lần lần mới dẫn dắt hiểu cái ý của chính họ. Lần lần mới dẫn dắt là hiểu cái thấy chiêm bao của chính họ, và hiểu cái bộ nhớ của chính họ. Đó, cho nên quý vị ở đây là cái lớp tiên phong. Bây giờ nam cư sĩ và thanh thiếu nhi, hai cái liên chúng đó, hai cái lớp học đó còn mới ở lóm bóm ở trong cái chỗ hiểu cái ý của chính mình. Còn quý vị đã vượt qua rồi, cái năm đó đã học hết rồi, rồi quý vị đã qua một năm nữa là hiểu cái giấc chiêm bao, cái để quý vị chiêm bao. Rồi và cái bộ nhớ của quý vị, cái bộ nhớ đó và cái chiêm bao đó, trong danh từ nhà Phật gọi là Mạt Na thức và A Lại Gia thức. Nếu tinh đêm thứ tự thì nó là thức thứ bảy và thức thứ tám. Đó là khóa học năm ngoái. Năm nay nửa năm đi lên một bậc nữa là hiểu tới cái chỗ vô thức, rời bỏ qua 4 năm học trước để tìm hiểu cái siêu hơn, siêu ý, nó trên cái ý nữa. Nhưng mà nếu hôm nay quay lại hỏi quý vị của năm học thứ 3, cái ý nó ở đâu? Quý vị sẽ trả lời trên cái tờ giấy này. Khi trưa chúng tôi họp liên ban quản chúng để cho thầy cái kiêng nè. Đây có một cô à. Nếu có một cô thì cũng không nên đọc. Họp ban quản chúng lại và các chúng trưởng, trưa nay quý vị bớt ngủ, thảo luận với nhau đúng 2 giờ để trên bàn cho thầy cái ý ở đâu. Mà không vị nào viết hết. Nếu quý vị viết á, mà trật á, thì chiều nay thầy sẽ giải thích chỉ rõ cho quý vị cái ý nó ở đâu. Còn quý vị là thạc sĩ hết, toàn những người giỏi hết, không thèm viết, không có tờ giấy nào đây anh. Bây giờ thầy ngừng lại cho quý vị 3 phút. Ai đã viết rồi, viết nửa chừng, viết lỡ cỡ, nhất là ban quản chúng, nhất là các chúng trưởng, ai đã viết ý ở đâu, mang lên ngay bây giờ, thì chiều nay thầy sẽ giảng cái bài này đó, để quý vị nắm bắt nó. Còn nếu không, có chuyện chơi rồi, nghỉ. Không u mê mà ngồi đó hướng dẫn cho những người không thèm vâng lời. Có một vị thầy giáo ngồi dậy báo học trò viết bài, trả bài, thì học trò nó chả thèm trả bài, chả thèm viết bài. Rồi ông thầy giáo đó cũng cứ lung không dạy hoài. Thì ông thầy giáo đó là ông thầy giáo đại u mê. Trong một đạo tràng Phật tử hàng ngàn người có tổ chức, có chung trưởng, chung phó, liền chung trưởng, liền chung phó và ban quản chúng, chưa chia các chung, một hệ thống nó có dây chuyền. Thầy họp lại sợ ban quản chúng không đủ, họp cả các 49 vị chung trưởng, chung phó là 49 vị nữa, một phòng thầy nghẹt không có chỗ người, mà thầy phổ biến vậy không ai viết tờ nào hết. Nếu bây giờ thầy ngồi mà thầy giải thích thế ra là thầy u mê đó, ai mà chịu nhận cái chỗ u mê đó? Quý vị bất tuân, ở ngoài đời ta gọi là bất tuân thượng lệnh, còn trong đạo là bất tuân cái vị phu pháp tôn sư. Quý vị có ba ông thầy: ông thầy bổn sư, ông thầy thế độ và nhiều ông thầy phú pháp tôn sư. Có ba lớp thầy. Cái lớp phú pháp tôn sư đó là cái ông thầy nó quan trọng, quân sư phụ, vua rồi tới thầy mới tới cha. Ông thầy bổn sư đó nhiều khi không bằng ông thầy bổn, ông thầy phú pháp tôn sư. Mà ông thầy phú pháp tôn sư đó, đưa ra quý vị không có chấp hành thì làm sao? Bây giờ mới có hai tờ, để tôi coi cái tờ này là đại diện hay là cá nhân. Nếu cá nhân thì thầy xếp lại nói chuyện chơi cho vui. Cái này cũng là một người thôi, cô Trúc Thanh á, cũng là tai mắt lắm. Nhiều buổi lễ cô thường thay cho liên chúng để viết những cái bài để mà đọc giữa buổi lễ, văn rất là gãy gọn, mạch lạc, ý đạo rất là có ý đạo. Nếu một người bình thường nghe qua cái bài đọc đó thì người ta sẽ gật đầu 5-7 lần tán thưởng là quý vị trong đạo tràng này đã hiểu biết đạo, hay là cái bài đó là do thầy viết ra, các thầy viết ra. Thầy xin nói rõ là bài đó là do các cô, nhất là cô Trúc Thanh, tức là cô Chi Lạc viết, thầy chả có thời giờ mà viết. Tóm lại là bài đó rất khác. Nhưng bây giờ cá nhân cô Chi Lạc, cô Trúc Thanh đó, trả lời ý ở đâu nó cũng rất vớt. Nhưng mà dù sao có trả lời. Còn quý cô khác tại sao không trả lời? Bây giờ nói lý do tại sao không trả lời đi, rồi thầy chuyển qua chỗ khác. Đến giờ này mà chưa biết cái ý mình nó ở đâu thì sao mình hiểu mình? Cái đề tài nào dễ thì cái đó là đề tài khó đó quý vị à. Cái câu hỏi nghe nó dễ vậy đó, nhưng mà cái câu hỏi đó khó lắm đó. Nếu đem giáo, đem mà thuật ngữ đó, tức là danh từ mà trả lời đó, thì đạo tràng này không phải một mình cô Chí Lạc, mà độ chừng 500 người trả lời xui rót à, trả lời hay tuyệt vời. Nhưng con cái thầy nhắc đi nhắc lại là thầy không thích nghe thuật ngữ. Bây giờ mỗi vị ngồi ở đây là mỗi vị là một bộ giáo lý, một bộ kinh điển trong bụng á, cái bụng mỗi ngày mỗi to ra, cho nên nó hỏi cái gì cái móc ra, cái nó đạo là gì à, móc ra Bồ Đề, móc bên trái ra Bồ Tát, rồi móc bên phải ra Bồ Đề Tát Đỏa, rồi móc ra nữa Bát Nhã Ba La Mật Đa, móc ra nữa Ngũ Căn Ngũ Trần, móc ra nữa là Thất Bồ Đề Phận, móc ra nữa là Bát Thánh Đạo Phận, móc ra Thập Nhị Nhân Duyên, nói riết một người ngồi gần bên là điên hết. Cái người chung quanh họ chưa về chùa nghe điên hết. Và cuối cùng nó nói một câu: chùa bà đã giỏi giáo lý thiệt vời. Cái đó là cái giáo lý đó là giáo lý thuộc lòng. Giỏi có giỏi đó, nhưng mà giỏi là học thuộc lòng. Ở đây quần chúng họ rất là thèm khát đạo Phật. Thèm khát đạo Phật không phải là thèm khát Đức Phật, nhưng mà họ thèm khát cái nguồn vui. Làm sao cho được vui? Mà chỉ có đạo Phật là cái triết lý chỉ rõ cái nguồn vui của chính họ, cho nên rất thèm khát. Nhưng họ bò đến cái những người bạn đạo của họ, những người bạn của họ có đi chùa gọi là những người biết đạo, thì những người đó cứ toàn đem danh từ ra mà nói, bua nào bua nấy to ngàn cân. Cho nên họ chơi ơi, móc vào kinh điển thì kinh điển nào cũng nói toàn những cái trên trời nói chuyện xa vời, đi 3.000 năm không thấy, đọc qua cái nhức cái đầu thôi họ bỏ xuống. Nè thôi thì bây giờ nạp lên được một số các vị đây. Bây giờ một là đến đây ngưng cái bài này hôm nay lại để cái chuyện đời xưa cho vui. Hai là giải mã cho tất cả, để tất cả biết cái ý mình ở đâu. Không biết cái ý mình ở đâu thì không thể nào biết được cái thức mặt na, không thể nào biết được cái thức A-lại-da. Mà khi không biết hết 8 cái thức nó, nhất là không biết ý thức, ý mê, thì không làm sao vô thức được hết. Cho nên dù có học 30 năm nữa thì cũng không hiểu gì hết. Cho nên bằng chứng là do tôi quá dở hướng dẫn quý vị, quý vị không hiểu. Hoặc là hướng dẫn rồi mà quý vị không thèm nghe, không tuân lời giảng sư, giáo sư, thành ra quý vị không trả lời. Bây giờ có hai cách. Bây giờ quý vị suy nghĩ đi. Bây giờ bài pháp này tiếp tục để giải bày cái ý nó ở đâu, hay là đến đây chấm dứt? Cái thứ ba cũng thật luôn. Cái thứ tư cũng thật luôn. Cái thứ năm này tạm tạm được khá. Tức là 6 tờ thì được 1 tờ. Tờ thứ mấy này thì được 1 phần nhỏ, cũng giống như tờ có được 1 phần 3, giống như tờ có cô Di Lạc. Nói chung 7-8 tờ đây, nếu đem ra trên về cái mặt giáo lý thì rất khác. Không phải thầy Thông Bưu mà một thầy khác đọc 7-8 tờ này thì sẽ cho quý vị từ 8 điểm trở lên 10 điểm. Nhưng với thầy Thông Bưu thì thấy quý vị còn xa quá. Tại sao? Như vậy là thầy Thông Bưu quá khó. Không. Vì khi trưa chúng tôi đã có nói rất rõ ràng, đừng nói cái danh từ mà người khác khó hiểu. Đừng nói cái danh từ người khác khó hiểu. Thầy nói cái ý ở đâu, chỉ nó ở đó thôi. Bây giờ cúc kiếm ngồi chỗ bịt mắt, hỏi cho cái thằng đó ở đâu, chỉ nó ở dưới góc bàn á, nói rõ vậy thôi. Chứ đừng có nói nó ở trong nhà này, chỗ nào kín thì có nó. Cái nó trúng chứ. Ở trong nhà này chỗ nào kín thì có nó. Trúng nhưng mà không trúng. Nó bây giờ theo tôi, cái lỗ tai nãy giờ tôi để ý tôi nghe, tôi bị bịt mắt tôi không thấy. Nhưng bây giờ nó trốn dưới đít bàn á, rồi mở mắt ra nó ngồi đít bàn. Chỉ rõ như vậy. Cái ý ở đâu là phải chỉ rõ cái chỗ nó ở. Bây giờ quý vị muốn giải mã ra không? Muốn giải mã là quý vị chuẩn bị cho ba câu hỏi và ba câu trả lời, ba người trả lời. Nếu trong ba người trả lời đó mà trúng một đó, thì thầy giải ra cho. Rồi nếu mà ba người không trả lời được đó, thì thầy không giải. Hoặc bậc khác, hoặc năm khác, tháng khác, hoặc đời khác, để cho quý vị học đạo. Kêu quý vị học đạo mà sợ biết đạo thì thôi. Cả hàng trăm người mà mới gửi đây mấy tờ thôi, cứ sợ trật thôi, không có gì hết. Ý không hình không tướng, ông ở trong ở ngoài, cái đó là cái tâm. Còn cái ý á, mình chỉ rõ biết chứ. Tuy nó không hình tướng nhưng mà chỉ rõ người khác biết, chỉ nó chỗ nào là người khác biết. Có hai ba tờ khá khá. Có những cái câu trả lời rất hay, nhưng mà với thầy thì thầy cho không điểm. Nhưng mà phải nói là rất hay. Tại sao vậy? Là thầy đã dặn là trả lời cho quần chúng, đừng trả lời cho thầy. Cái này trả lời cho thầy ấy, thì thầy cho tới 10 điểm. Nhưng mà cái câu hỏi của thầy ấy, thành ra mà trả lời như vậy ấy, thì cho có ăn ủi có 1 điểm à. Ví dụ nè, ý ở sau ngoại cảnh, ý ở trước nội tâm. À, câu đó nếu mà bình dân chả hiểu cái ngoại cảnh là cái quái gì, mà cái nội tâm là cái quái gì, cho nên người ta không đến với đạo Phật. Phải vậy không? Còn trả lời cho thầy, cái này cho 10 điểm, 8, 9 điểm, 10 điểm. Cô này hiểu đạo. À, nhưng mà hiểu đạo diễn giải không được, diễn giải theo kinh điển chứ không diễn giải theo thực tế. Không phải diễn giải theo nhu cầu, mà diễn giải theo khoa bán. Hiểu không? Hiểu diễn giải khoa bán không? Theo văn học á. À, bây giờ quý vị chuẩn bị đi, giờ thầy chuyển qua cái khác, quay trở lại hỏi mà ba ý kiến đại diện đó nha. Bà nào muốn phát biểu á, phải hỏi trong quán dân chúng tôi phát biểu được không. Vậy ba ý kiến mà trật á, là không giải cái bài này hôm nay. Thầy nói thiệt á, trên bàn khoảng 20 tờ, nhưng mà trúng khoảng 3 tờ, trung bình khoảng chừng 7 tờ, và dưới trung bình 10 tờ. Nói đúng là trình độ Phật pháp khá lắm, chứ không phải thấp đâu. Nhưng mà cái tính thầy nói lật ngược lại, quý cô không nhớ, thầy yêu cầu quý đạo hữu trả lời cho quần chúng, đừng trả lời cho thầy. À, mà không chịu trả lời quần chúng mà cứ trả lời cho thầy không à. Trong này đa phần trả lời cho thầy, trả bài á, cái gọi là trả bài. Quý vị tránh cái chữ sáu căn, tránh cái chữ sáu trần, tránh cái chữ sáu thức để mà trả lời. Vì người ngoài đời ta không biết cái sáu căn là cái gì hết. Rồi họ nói mì căn nữa, là ý ở trong mì căn nữa là mệt lắm. Họ không biết cái căn là cái gì hết. Còn ý ở sáu trần là tướng bỏ, ý ở sáu người ở trần nữa là chết rồi. Ta không biết sáu trần là gì hết. Thầy nói rõ đó, để quý vị nắm bắt vấn đề mà trả lời cho cái câu hỏi cho nó sát. Và trả lời khi quý vị đại diện cho thầy, quý vị đi giảng giải cho người khác. Đây là học cơ bản để giảng giải cho người khác mà. Cho nên phải nói cái ngôn ngữ của họ, chứ không phải nói cái ngôn ngữ của mình. Người Mỹ, người Anh, người Nga, người Pháp đó, họ là những nước cường quốc văn minh trên thế giới. Nhưng mà họ qua đây, họ muốn giảng giải cái giáo lý của họ, cái học thuyết của họ, mà họ nói tiếng Anh, tiếng Nga thì quý vị biết không? Đó, hỏi như vậy đó. Bây giờ Campuchia và Lào á, thì trình độ họ thấp hơn mình cao hơn họ. Nhưng bây giờ nói cách khác đi, người dân tộc đi, dân tộc ít người ở trên miền mạng ngược á, là họ văn hóa thấp hơn quý vị. Nhưng mà người Kinh ở như này lên nói bằng tiếng Kinh để giảng truyền cho họ, họ biết không? Mình dùng tiếng Việt Nam đi sang Campuchia để giảng đạo, đi sang Lào để giảng đạo hay là giảng một cái học thuyết nào của Việt Nam đó bằng tiếng Việt Nam được không? Tôi nói vậy quý vị hiểu chưa? Quý vị muốn nói đạo với quần chúng á là quý vị dùng cái ngôn ngữ của quần chúng. Cái lỗ mũi thì nói cái lỗ mũi, cái lỗ tai nói lỗ tai, chứ quý vị đừng có nói là gì. Đừng có nói cái nhĩ căn. Nhĩ căn là cái gì? Cái nấm nhĩ nó căng ra cái gì đây? Tôi không biết rồi chị ơi, tôi đâu có ăn qua nấm nhĩ. Mình nói cái lỗ tai cái nghe cho nó bình dân học dụng, nghe cho nó dễ người ta dễ hiểu. Nên sử dụng ngôn ngữ bình dân để truyền bá chánh pháp, đừng nên sử dụng những ngôn ngữ của thuật ngữ Phật giáo, đừng nên sử dụng cái ngôn ngữ văn chương. Ở đây Phật tử cũng như chư tăng chúng ta đó, thường thường mắc phải cái lỗi là nói cho kêu danh từ, nói một tràng tiếng Pali, nói một tràng tiếng Nho, người ta chẳng hiểu gì hết. Thầy nói cho quý vị nghe, có một vị bữa nay vị đó tới lên hòa thượng rồi còn sống, hồi là mới có thọ tỳ khưu 3 năm sau đi theo một vị hòa thượng lên cái đám lễ đông lắm. Hòa thượng đó bữa nay tâm bạch quá, thôi con lên thay thầy thuyết giảng cho họ một thời kinh A Di Đà. Cái đám làm chay mà, thì ngày lên ngày xếp bằng lên trên trên ghế rồi trái bồ đoàn rồi dưới này trống chuông kèn thổi nó đánh ngày quýnh ngày lên ngày rung rồi rung mà không lẽ bước xuống. Ngày nói bây giờ chúng ta tuy là nó học trò của Đức Phật nhưng mà lên thuyết pháp còn có cái ghế ngồi, còn có cái bồ đoàn lót, còn có nệm có trái chung quanh, còn hồi Đức Phật A Di Đà thuyết kinh á thì ngồi trên cái thùng thiết mà nói thôi. Phật thuyết A Di Đà kinh á, ông nói bộ thiết ngồi trên cái thùng thiết mà nói kinh A Di Đà thôi. Hòa thượng nghe hết hồn lật đật chạy ra, nói ông bắt ông nói gì kìa, xuống đi coi. Hòa thượng lên phá qua cái đó để nói là tiếp tới, không dám lặp lại. Là vì cái ngôn ngữ của âm Nho hay là của Bali, nói chung là của thuật ngữ Phật giáo đó, khó hiểu lắm. Chư tăng cũng không hiểu nổi. Cho nên quý vị cố gắng nói bằng tiếng Việt mà Việt bình dân. Cái lỗ tai nói cái lỗ tai, chứ đừng nói nhĩ căn. Cái con mắt nói con mắt, đừng có nói nhãn căn. Nhãn căn không biết nhãn căn gì hết. Còn nói cái lưỡi thì nói cái lưỡi, nói thiệt căn á thì quần chúng mà không hiểu gì. Đó. Cái sách bài này, những cái bài này quý vị viết rất khác, nhưng mà thầy cho trật điểm hết là vì quý vị cứ dùng cái chữ đó thầy không thích. Thầy đứng về phía quần chúng, thầy dốt, thầy không hiểu. Thầy là người của quần chúng, quý vị nói cho thầy, trả lời cho quần chúng. Khi sáng chúng Lào La và chúng Nam cư sĩ được đố vui với một cái câu chuyện trong Tây Du Ký. Sở dĩ đem Tây Du Ký ra để mà đố là muốn nhắc cho người học Phật muốn hiểu tám căn, muốn hiểu tám thức. Như thế nào thì phải xuyên qua bộ Tây Du Ký mới dễ hiểu. Tây Du Ký là một cái bộ truyện tiểu thuyết hoàn toàn dựa theo những chuyện thiệt để viết lên tiểu thuyết. Cái nhân vật Tề Thiên không có, cái nhân vật Bắt Giai không có, cái nhân vật Sa Tăng không có, chỉ có nhân vật Đường Huyền Trang mà thôi. Nhưng mà tác giả dùng chữ Đường Huyền Trang là Đường Tam Tạng Pháp Sư đó, Tam Tạng Pháp Sư thì không phải là Tam Tạng Pháp Sư giống như Đường Huyền Trang. Tam Tạng Pháp Sư, ngài Đường Huyền Trang có đi thính kinh thực, có đấu phép thực, có khổ nhọc trên đoạn đường thực, có đi bằng con ngựa trắng chở kinh về thịt, nhưng mà 16 năm đi qua du học để biết chữ của Ấn Độ, thông thạo chữ của Ấn Độ. Ấn Độ có hai thứ chữ, một thứ chữ phía Bắc và một thứ chữ phía Nam. Cái chữ phía Bắc đó là Sanskrit, còn cái chữ phía Nam là Pali. Văn Pali là văn bình dân, văn Sanskrit là văn triết học. Cũng như mình ở Việt Nam mình á, thơ Kiều của cụ Nguyễn Du là thơ văn triết học, còn thơ mà bình dân á là thơ Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiếu. Nói vậy nè. Cho nên ngài Đường Huyền Trang qua học cho thông thạo đó và thính những bộ kinh đó trở về rồi phiên dịch. Vì nào muốn hiểu rõ sơ qua thì lấy cái băng màu sáng của Nam Cư Sĩ đó, thầy có nói nhấn mạnh sâu giữa cái Tây Du thiệt thực sự và Tây Du quyền sư. Rất khéo là ngài Ngô Thừa Ân đã sử dụng trong cái thực thoại biến thành quyền thoại, quyền thoại biến thành thực thoại, quyền thoại biến thành thực thoại, thực thoại biến thành quyền. Đã. Hay là hay chỗ đó. Bây giờ mọi người ai cũng nói có ông Tài Thiên Thiệt hết đó. Cái đó là quyền thoại. Nhưng mà người ta biến thành thực thoại. À, cái thỉnh kinh á, Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển có thật, nhưng mà ngài biến thành ra quyền thoại là đi thỉnh cái cuốn kinh giấy không mà bị rớt, rớt rồi thôi. Cho nên bây giờ thỉnh thoảng lật kinh ra có chỗ nó lúng, rồi mấy ông thầy ông đọc cứ tụng nga nga nga nga nga nga thế không có tụng. Hồi nhỏ thầy nghe kể thầy tin có thiệt, cái đó là quyền thoại chứ không có như vậy đâu. Nhưng mà ngài bắt buộc mình phải tin thực thoại, và việc thỉnh kinh là thực thoại thực đó. Nhưng mà ngài Ngô Thừa Ân ngài biến thành quyền. Trong cái câu chuyện đó đó thì có hai câu. Câu thứ nhất á, là thầy hỏi ai không để cho ngài Đường Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư ăn cái trái nhân sâm, tức là ăn cái nhân sâm quá đó, và đã giải mã ra ở bên Nam Cư Sĩ cũng có một người nói trúng, bên nữ bên Thanh Thiếu Nhi cũng có hai em nói trúng. ai không để cho ngài Đường Huyền Trang ăn trái nhân sâm, đó là ngài Ngô Thừa Ân. Tác giả cái chuyện này, ngài Ngô Thừa Ân không muốn cho ngài Đường Huyền Trang ăn cái quả nhân sâm, cho nên ngài không có viết. Viết tới chỗ đó ngài nói là ngài Huyền Trang thấy cái quả nhân sâm giống cái thằng nhỏ lúc lắc, cho nên ông sợ ông không dám ăn. Cái đó là ngài Ngô Thừa Ân trong câu chuyện không muốn cho ngài Đường Huyền Trang. Nhà văn á, có quyền muốn cho câu chuyện á, mẫu chuyện nhân vật trong chuyện chết chỗ nào thì cho chết chỗ đó, muốn cho sống chỗ nào sống chỗ đó, muốn cho thắng thì thắng, muốn cho bại thì bại, muốn cho ăn thì cho ăn, muốn cho ngủ thì ngủ. À, nhà văn trên á, là đạo, dưới là nhà văn. Cho nên nước nào mà giới văn nghệ sĩ đó tuyệt vời thì nước đó tuyệt vời. Đạo giáo nào, tôn giáo nào mà văn nghệ sĩ tuyệt vời thì tôn giáo đó, đạo giáo đó tuyệt vời. Bởi vì văn dĩ tái đạo. Cho nên ông Ngô Thừa Ân á, ông muốn biến cái gì thì cái cốt truyện nó phải theo cái đó. Cho nên người không cho ngài Đường Huyền Trang ăn cái quả nhân sâm á, là ngài Ngô Thừa Ân. Nhưng cái câu thứ hai này mới khó nè. Tại sao ngài Ngô Thừa Ân không cho ngài Đường Huyền Trang ăn quả nhân sâm? Cho nên hồi trưa có hỏi chúng trưởng chúng phó rồi thì quý vị cũng trả lời câu này rồi. Câu này cũng có hỏi Nam Cư Sĩ chưa giải mã, hỏi chúng lào la cũng chưa giải mã. Và hỏi quý vị cũng chưa giải mã. Thì bây giờ quý vị muốn thầy giải mã hôm nay hay để quý vị về nhà nghỉ? À, về nhà nghỉ rồi tuần sau tới trả lời cho quý vị được đi hỏi tự do. À, để chứng tỏ rằng quý vị đừng có nghĩ là kinh điển mới là điều khó hiểu. Một cái mẫu truyện, một cuốn tiểu thuyết cũng rất là khó thấy chứ không phải dễ thấy đâu nha. Tại sao ngài Ngô Thừa Ân, tác giả Ngô Thừa Ân, không để cho Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang ăn quả nhân sâm? Tại sao vậy? Có người sẽ trả lời, nếu mà ăn thì nó mất hay đi, để ông ăn, cho nên nó xảy ra cho cái ông tề ủi ông chặt làm tan tành cái cây đó đi, rồi mới có đi cầu Bồ Tát, rồi Bồ Tát mới quá phép ra cái cây sống lại. Chuyện đó là phụ. Cái thâm ý của ông tề Ngô Thừa Ân cái chỗ nào quý vị không thể suy lượng được để mà trả lời ý tác giả đâu. Đó là nói là quầy võ thôi, nói ngay trong tim túy của ngài là Ngô Thừa Ân, chứ đừng nói lấy ý mình ra nói. Mình muốn nói với ai á, mình đứng về họ để mình nói. Tại sao dụng ý gì mà ông Ngô Thừa Ân không trong truyện không để cho ngài Đường Huyền Trang ăn quả nhân sâm? Cái ý ông tàn sao? Cho nên ý mình chưa hiểu làm sao hiểu ý người. Mà đạo là phải hiểu ý người. Với cái trình độ quý vị hôm nay, đáng ra là quý vị phải hiểu ý người. Nhưng mà quý vị không hiểu được là gì? Ý quý vị chưa hiểu ý quý vị. À, đã không hiểu ý mình ở đâu thì làm sao hiểu ý người ta? Ở đây tôi muốn dùng cái câu hỏi đó đơn giản, nhưng mà tôi dụng ý, tôi quyết hỏi câu đó để tôi bùng khai cái bài học của quý vị. Tôi nhấn mạnh rõ để tuần sau quý vị trả lời chết trúng. Tác giả Ngô Thừa Ân dụng ý của người như thế nào mà lại không để cho ngài Đường Huyền Trang ăn quả nhân sâm? Cái ý của ông ấy là sao? Ông ấy thương ngài Đường Huyền Trang, ông đã thương Đức Phật, ông đã thương đạo Phật, vân vân, hay là ông ấy thương ai? Ông nghĩ gì mà ông cho để cho ngài Đường Huyền Trang ăn cái quả nhân sâm? Tại sao vậy? Trong câu chuyện của đường cái chuyện Tây Du thôi, có đặt ra 1000 câu hỏi này, chứ không phải là đặt 1 câu hỏi đâu. Vào đời nó tế nhị lắm quý vị à. Mà 1000 câu hỏi đó, tôi bảo đảm là có đây hỏi quý vị cũng trả lời giỏi lắm, 300 câu thôi. À, cho nên quý vị đừng thờ ơ trước các pháp trước mắt. Quý vị cho các pháp ở trước mắt quý vị là dễ, chuyện gì nó cũng khó cả. Nếu mình không trầm tư và không thấy ý mình chỗ nào, mình không luyện cái ý của mình, thì mình thấy vậy, mình cứ nói vậy thôi. Không cho ăn là không cho ăn. Chừng nào quý vị thấy vậy mà không phải là vậy, không phải vậy mà nó là vậy, à, thì quý vị mới hiểu đạo. Còn bây giờ quý vị thấy sao nói vậy, nghe sao phát ngôn vậy? Tôi đang thanh lọc để mời một vị đại đức trẻ tuổi vào trong cái giáo thọ đoàn, Nhưng mà thầy đó chỉ nói con câu thôi. Tôi nói như vậy thì thầy mới tu được cái lỗ tai, còn cái ý thầy chưa tu. Tôi không mời. Làm một ông giảng sư là phải đủ nghe cho đủ. Tai nghe rồi phải mắt nghe, phải mũi nghe, phải miệng nghe, phải lưỡi nghe, phải thân nghe, phải ý nghe. Khi mắt thấy rồi phải tai thấy, mũi thấy, lưỡi thấy, miệng thấy, ý thấy. Khi ngửi có mùi thơm rồi là mũi ngửi mùi thơm, là con mắt có mùi thơm, cái lưỡi có mùi thơm, cái tai có mùi thơm, cái thân mùi thơm, cái ý mùi thơm. Mới làm giảng sư dạy đạo cho người ta. Còn thầy nghe cái đó, thầy hỏi tôi, thầy đã coi kỹ chưa? Cái này qua người đời họ không đặt câu hỏi đó đâu. Mà nếu họ đặt câu hỏi đó thì họ nói là tôi nghe họ nói như thế này và theo tôi nghĩ là không đúng. Vậy thì sư huynh hay là thượng tọa cho tôi biết cái đó như vậy có đúng hay không? Mới phải. Thầy chăn xá cho thầy hỏi câu trực diện như vậy. Mà thầy cũng nói là thầy nghe ai nói. Thành ra thầy mới có thấy sao nói vậy, nghe sao nói vậy thì chưa phải là một vị giảng sư. Mặc dù thầy tốt nghiệp trường cao đẳng, nhưng mà nó mới tốt nghiệp trên cái học, trên giấy tờ, trên lý thuyết. Còn đi vào học cái không giấy tờ, học cái sự thật, học cái sự thực tế, học cái lẽ sống hàng ngày, phải đủ sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nghe cùng nghe, thấy cùng thấy, ngửi cùng ngửi, nếm cùng nếm, sờ cùng sờ, thì mới là một vị giảng sư. Vậy thì quý vị sẽ thay mặt quý thầy để truyền bá cái giáo lý của Đức Phật cho từng người một ở trong quần chúng. Thầy thì truyền cho hàng loạt người, còn quý vị truyền từng người một. Cái truyền từng người một đó mới là một vị giảng sư tuyệt vời. Vậy thì quý vị phải tập cái nhìn, cái thấy, cái nghe cho chính xác. Quý vị đừng cho cái việc nó dễ. Đọc tác phẩm Tây Du rồi, xem tác phẩm Tây Du qua phim ảnh, truyền hình, TV rồi, thì phải hiểu tại sao. Đó. Chuyện rất dễ, đơn sơ thôi. Nếu chúng tôi đặt câu hỏi, trong cái truyện phim á, quý vị thấy trong truyện Tây Du á, nhân vật nào đóng vai quan trọng nhất của truyện Tây Du? Quý vị sẽ trả lời cho chúng tôi, đó là ông Tề Thiên. À, tôi sẽ cho quý vị nào đó trả lời như vậy, không điểm. Vị khác sẽ trả lời với tôi là ngài Đường Huyền Trang, vì chính ngài mới đi thỉnh kinh mà có cái chuyện này ra. Tôi sẽ cho vị đó hai con số không, hai cái học dịch. Quý vị thấy sao nói như vậy? Quý vị không có một chút lắng động, miệng nói tư duy nhưng mà không bao giờ tư duy, đọc ra là đọc. Cho nên đời ta thường thấy cái dễ, ta tưởng bộ dễ. Quý vị thường nghe tâm viên ý mã, cho nên quý vị nói là con khí là cái tâm. Cái tâm con khí mà làm sao đi thỉnh kinh? Bây giờ cái tâm quý vị là cái tâm con khí, làm sao quý vị hiểu kinh? Phải không? Mã ở đây ngài Ngô Thừa Ân muốn đem kết hợp với Thủy Cung là Tam Thái Tử Long Cung, biến thành con ngựa. Vì ông ta phạt cái tội ông ta đã ăn con ngựa của ngài Đường Huyền Trang, cho nên ông Tề ông đánh tận tới Long Cung. Và Bồ Tát Quan Âm hiện ra báo là Tam Thái Tử phải lập công bồi đức, đi theo Đường Huyền Trang tới thỉnh kinh. Thì ông đã bây giờ có chỗ nào ông đứng đâu, cho nên ông biến thành con ngựa để ông bái kiến sư phụ, để sư phụ cởi ông. Quý vị nghe đọc qua đó, nó tưởng một cái đó là ý. Tác giả rất là thâm. Tác giả đánh lừa nhân loại cả thế giới, đánh lừa hết tất cả cái giới học Phật. Bị giới học Phật chết cái câu là tâm viên ý mã. Bây giờ ngài Ngô Thừa Ân cũng đưa con viên, viên là con khỉ đó, tâm khỉ ý ngựa đó. Cho nên thấy con ngựa với con khỉ đó, nó liền nói là cái ông khỉ tại thiên đó là tâm, mà con ngựa tam thái tử biến thành con ngựa bạch mã đó, con ngựa trắng đó là ý. Sai bét. Ngài Ngô Thừa Ân đó, chơi cái nào cái nấy rất là thâm, một nét nó thâm thế vô cùng. Một nhà thiền sư viết Duy Thức Học cũng cỡ đó mà thôi. Toàn bộ thiền học của Suzuki nếu đem cân á, so với ngòi bút của ngài Ngô Thừa Ân thì ngòi bút của ngài Ngô Thừa Ân nặng hơn, nặng trọng lượng hơn. Cho nên quý vị đừng có xem cái đó mà nói như vậy. Hôm nay chúng tôi lướt qua chuyện Tây Du để chúng tôi nhắc lại quý vị. Cái con khí đó, con khí tại thiên đó là cái ý đó. Quý vị ai cũng có cái con khí tại thiên đó. Chứ không phải là có ông khí tại thiên kia, một con khí tại thiên kia đâu. Cái ý có mỗi con người nó lung lạc như vậy, nó đậm như vậy, nó bén nhạy như vậy, nó tinh xảo như vậy, và nó thuần thiện như vậy, nó thanh thoát như vậy. Nhưng mà bị mấy cái kia nè, nó kéo xuống trì trệ. Thì ý là hoàn toàn không có sâu, nó bị mấy cái khác kéo nó. Cho nên ý là ông tại thiên, con khí tại thiên. Mà quý vị nó là tâm viên á, tâm là con khí đó, là ông tại thiên, là tâm là trật lắc. Ở trong chuyện này không có cái chữ tâm trong. Còn đi thính kinh mà làm gì có tâm. Trong chuyện này nằm trong tám thức. Nhưng mà ông ngài Ngô Thừa Ân cũng cái hay nữa, đánh lừa nhân loại thế giới, đánh lừa hàng thức giả, là trong năm cái căn đầu tiên đó, tác giả Ngô Thừa Ân chỉ đưa ra hai nhân vật thôi. Cái miệng nó ham ăn à, cái thân nó ham ngủ, ham làm biếng nhút nhát. Cho nên hai cái này, miệng và thân, là ông bắt giới. Muốn trị cái miệng và cái thân làm biếng thì phải thọ tam giới. Cho nên hôm nay ở đây là đang cột ông dùng bát giới trong bát quan trai để cột cái miệng với cái thân quý vị đừng làm biếng, đừng ham ăn à. Bát giới. Cái con mắt, cái lỗ tai và cái lỗ mũi nó nhẹ tội hơn à, nó nhẹ tội hơn, cho nên gọi là sa tăng, mà cũng gọi là ngộ tịnh, ngộ và tịnh. Cho nên trong năm cái giác quan, năm cái căn cái của mình á, thì cái mũi, cái con mắt và cái lỗ tai nó nhẹ hơn. Cho nên cuộc đời quý vị theo suốt dõi cuộc đời hành đạo, trên đường hành đạo của ngài Huyền Trang á, thì sa tăng là người nhẹ nhàng hơn, mắt mũi và tai. Nếu mà tác giả Ngô Thừa Ân mà viết luôn năm nhân vật lên đó nó rối. Cho nên lúc cái cách xử sự trên ngoài bút á, tóm gọn lại thì ba cái này, mũi, tai và mắt, là sẽ tăng đại diện. Cho nên thuần thiện nhiều hơn là thuần ác, thông minh nhiều hơn là u mê tối à. Cái thân và cái miệng, cái thân ham ngủ, cái miệng ham ăn, cho nên tượng trưng ra là ông Trư Bát Giới là ông heo. Cho nên quý vị Ngô Thừa Ân cũng là đánh lừa người ta nữa, vô cái lỗ mũi heo. Cho nên quý vị tưởng rằng cái lỗ mũi là ông Bát Giới, không phải. cái mũi nó ít tham dục lắm, cái miệng ham ăn, ham nói, ham cái gì cũng cái miệng, miệng tới bốn lần, bốn tội lần. À. Rồi ông Thanh Tăng là ba cái này. Con ngựa đó là cái truyền thống thống thức, con ngựa là cái thức ở trong quý vị, là nó chuyên chở, nó chở cái, nó đưa cái chuyện gì của ý nó mang qua cho A Lại Gia. Ban đêm á thì nó chở, ban ngày nó cũng chở, lúc nào nó cũng thức, nó không có ngủ. Cho cái con ngựa là mặt na, cái thức thứ bảy. Chúng tôi nói có chứng minh, khi ông Đường Quyền Trang bị Quý Hoàng Bào tới bắt, quý vị ở đây trước mặt chúng tôi thường thường thỉnh thoảng cũng có gặp Quý Hoàng Bào bắt. Nếu là đàn bà thì trong giấc ngủ đó, nó biến đàn ông, biến nam giới đẹp trai, nó tới để nó theo danh tự ở ngoài là gọi là hớp hồn. Còn ở đây là cái loại đó, nó tới nó hớp cái tinh khí, nó giả một người đàn ông đẹp, rất đẹp, tới nằm ân ái với người nữ, và người nữ thấy mình đang ngủ với một người đàn ông cho nên cũng xuất tinh như thường, riết là chết và nó hút hết. Nếu là người nam á thì nó xuất, nó hiện lên một cô gái rất đẹp tới nằm gần bên để ân ái trong mộng. À, cho nên có cái bài hát á là làm sao giết được người trong mộng. Cái mộng kia nó khác, cái mộng này nó khác. Cái mộng này mới khó giết hơn cái mộng kia. Mộng kia yêu thương một người mơ mộng, còn cái mộng là trong giấc mộng đó, cái đó mới chết. Cho nên đa phần các thầy tu nửa chừng không đắc được cái vô nhiễm thế, cho nên thường bị rơi vào cái chỗ phá giới, ra đời lấy vợ. Bên chư ni phá giới, ra đời lấy chồng, bị con Quý Hoàng Bào đó. Hoàng Bào là chim bao, một giấc hoàng lương đó, bào ảnh. Hoàng á là hoàng lương, bào là bào ảnh, là mộng, mộng trong giấc mộng. Quỷ Hoàng Bào là quỷ trong giấc mộng, đến nó bắt, nó lấy cái tam tạng, bắt cái tam tạng, năng tạng, sở tạng và ngã ái chấp tạng. Trong cái năng sở đó, nó có cái tinh túy, cái tinh khí của con người, và nó hút hết. Mỗi bữa nó hút một chút, bữa hút một chút, hút hết, hút hết cái năng tạng, sở tạng và ngã ái chấp tạng, hút hết cái tam tạng đó. Cho nên liền lúc bây giờ đó, con ngựa đó nó biến thành con người, nó mới đánh lại Quý Hoàng Bào, để nó chờ cái anh ý trở về, chờ thời thiên tới về. Một mình nó đánh không lại, nhưng mà dù sao nó đánh cầm chừng, nó đánh cho thằng Quý Hoàng Bào cái khói ăn thịt cái tâm tạng. Cho nên nếu quý vị tu mà nửa khuya thức dậy, gà gáy thức dậy đó, thì là quý vị không bị cái chứng mộng mị chim bao, di tinh, mộng tinh, hợp tinh. Còn nếu mà nửa khuya vẫn ngủ, gà gáy vẫn ngủ, thì quý vị sẽ rơi vào chỗ là di tinh, mộng tinh, hợp tinh, là Quý Hoàng Bào tới lấy hết cái tam tạng của quý vị. Nam cũng như nữ, nam nó biến nữ, nữ mới biến nam, hụt hịch. Trong khi y ngủ, khi y ngủ nó đi chỗ khác, tề thiên đi chỗ khác, ở đây nó tha hồ, nó bắt tam tạng. Đó. Đó là năm nhân vật tượng trưng cho tam thức. Người nào cũng đủ năm nhân vật đó, cũng đủ tam thức đó. À, hôm nay quý vị nghe, quý vị đã hiểu thế nào sơ qua những nhân vật ở trong truyện Tây Du và nhân vật nào đóng ở giác quan nào, nhân vật nào đóng có cái thức nào. À, quý vị nhớ cho nào, nhớ không? Nhớ hay quên? Nếu nhớ thì là quý vị nói lại cho người khác nghe. Nếu không nhớ thì hỏi với nhau và yêu cầu ban quan chúng. Có những lúc phải hỏi với nhau trong chị em, coi quý vị nói đã có trung. Đã. Chuyện Tây Du nó còn dài, nó nhiều cái khía cạnh, nhiều cái vấn đề, chúng ta lướt nó qua đi. Nhưng sở dĩ tôi kể để cho quý vị nhớ biết cái con mắt nó ở đâu, mắt tai và mũi là ở Sa Tăng, miệng và thân là ở Bát Giới, con ngựa là ở Mạt Na, và đường Tam Tạng là ở A Lại Gia. Tám nhân vật này, tám cái thức này chưa đi về vô thức, chưa đi về vô thức. Vậy thì vô thức nó ở đâu? Vô thức là như thế nào? Hôm nay không thể trả lời hết, gợi ý để quý vị nhớ cái bài thân vô nhiễm của cách đây 3 tuần. Quý vị chưa học thuộc, quý vị chưa tập cái thân quý vị vô nhiễm, chúng ta chưa tập được cái đó. Bây giờ ráng tập cho cái thân nó vô nhiễm cái đã. Hôm nay gợi ý cái bài này để cho quý vị nắm bắt nó, và tuần sau chúng tôi sẽ chỉ cái vô thức nó ở chỗ nào. Tuần sau chúng tôi sẽ chỉ cái vô thức ở chỗ nào, quý vị sẽ thấy. Muốn cho biết rõ cái vô thức nó ở đâu á, thì ngay bây giờ, ngay hôm nay, quý vị phải biết cái ý nó ở đâu. Vậy thì trước nhất xin mời 3 ý kiến đại diện cho đạo tràng trả lời cái ý nó ở đâu. Rồi, xin mời quý vị. 3 ý kiến, nhanh càng tốt. Vì chúng tôi chờ có 5 phút thôi. 3 ý kiến trong 5 phút. Mà nếu quý vị không trả lời á, thì chúng ta niệm hồi hương và khắc. Mà nếu quý vị trả lời trong 3 ý kiến, miễn là trúng 1 ý kiến, thì chúng tôi sẽ giải nghĩa y ở đâu cho quý vị nắm bắt. Thì tuần sau quý vị sẽ thấy cái vô thức nó thế nào và nó ở đâu. Phải như vậy đó thì người học đạo mới nắm bắt được vấn đề. Còn ngồi cứ nghe suông á, nghe rồi quên, trả theo mây gió, trả lại cho thầy giảng sư. Bây giờ mời quý vị, ý nó ở đâu rồi? Sao? Qua 5 giác quan trước đó. Ý là gì? Ý là hiện thực hả? Sự phản gì? Phản kháng, phản ánh hiện thực của khách quan thông qua 5 giác quan. Cái đó nếu cho điểm con cho tới 20 điểm, nhưng mà thầy không cho con điểm nào. Tại vì sao? Với bình dân ta không biết hiện thực là gì, cái phản ánh là gì, 5 giác quan là gì. Trúng nó chứ không phải trật chỗ nào anh. Nhưng mà thầy mong rằng con từ nay tới sau đừng nói với người mà con nói, con đừng nghĩ là nói cho thầy nghe, nó nhắc đi nhắc lại, nói cho giới quần chúng nghe. Thì con cũng chung chung gần giống như đây rồi đó. Rồi, nói đi. Biết đối với các sự vật xung quanh thì nó mới có 6 trần thôi. Con bỏ mất cái 6 căn rồi. À. giật mình dũng tài thiên giật mình. Rồi, còn ý nữa thôi à. Nói tóm lại cho đừng nói theo bài học chứ. Nói bài học quần chúng cho hiểu. Rồi, hiểu rồi. Nói chung là ba ý kiến nào cũng được một nửa. À, ý kiến nào cũng được một nửa. Ý chúng ta ở đâu? Ý của mỗi người chúng ta ở đâu? Đó. Nếu hỏi là hỏi như vậy đó, đó đúng câu hỏi. Ý của mỗi người chúng ta ở đâu? Bây giờ quý vị đừng hỏi quý vị đi, quý vị nhìn nhìn thầy nè. Là cái ý thầy nó ở đâu? Đó, thì quý vị sẽ dễ hiểu. À. Ý của thầy nó ở trong con mắt của thầy. Khi thầy nhìn, trong khi thầy ngủ rồi nó không có. Ý thầy nó ở trong lỗ tai thầy khi thầy nghe. Ý thầy nó ở trong cái miệng của thầy khi thầy nói. Ý thầy nó ở trong cái lỗ mũi của thầy khi thầy ngửi. Ý thầy nó ở trong cái thân thể thầy khi thầy chạm xúc. Cái lỗ tai nó nghe trước, ý đi theo sau, để nó bổ túc, để nó rình nghe, để nó cố vấn, để nó tư vấn. Và có nhiều khi nó lèo lái nữa. À, dùng chữ nghe là đã dùng chữ khi thầy nghe, tức là khi có âm thanh, tức là nói tóm theo Phật pháp trong cuộc chồng quý vị ở đây chúng gần gần như gần hết. Nhưng mà gần hết á, gần hết á là gần hết của danh từ, thầy không chịu thôi. Ý của bé Ngọc rất hay, nhưng mà cũng danh từ nữa thầy cũng nói không được. À, ý ba ý kiến vừa trả lời đây cũng chưa được, là gì phải trả lời để bình dân. Mình vớ được cái bà bạn đó, chị lại đây, chị theo tôi đi, tôi giảng đạo thì chị nghe. Bà mà giảng đạo chị ngồi nghe đi, sao năm nay vậy? Chị biết cái ý gì ở đâu? Ông nội ai mà biết, một bà biết cái quái gì? Cái ý chị nó ở trong cái lỗ tai chị đó. Bạn nói lỗ tai đâu có ý đâu. Khoan, để nói hết ra. Ý chị ở trong lỗ mũi chị đó. Ý chị ở trong miệng của chị. Ý chị ở trong, trong cái gì? Trong con mắt của chị. Ý chị ở trong thân thể của chị. Khi chị thọc cái tay, chị đang nói, thầy đang nói nè, thầy muốn thọc xuống, bưng cái nước thầy quên rồi, thầy rồi thử gì? À, năm qua cái tay nó sờ, nó đụng cái nấm này rồi đó, thì cái ý nó mới biết nấm. Cái tay nó chỉ phòng thôi, ý nó biết nấm, cho nên nó mới bắt buộc cái miệng la. Rồi cái ý nó điều khiển, bây giờ đi lấy thuốc sức đi cho đến nó phòng, phải không? Và cái ý nó trách, ngu quá, nước mới rót mà thò thầy vô cũng no hết. Hiểu chưa? Tới đây quý vị hiểu chưa? Tức là ý ở trong lỗ tai, ý ở trong con mắt chị, ý ở trong lỗ mũi chị, ý ở trong miệng chị, ý ở trong thân chị, đúng không? Nói vậy đúng không? Bây giờ quý vị chú ý nè. Thưa quý vị, ý của thầy ở đâu? Cái ý của thầy ở trong lỗ tai thầy, ý của thầy ở trong con mắt thầy, ý thầy ở trong lỗ mũi thầy, ý thầy ở trong miệng thầy, ý thầy ở trong thân thầy, đúng không? Thầy nói vậy đúng không? Đúng không? Cái đã, quý vị thấy đúng không? Nghe nè, nghe cho kỹ. Bữa nay thầy không cần nhiều, cần ít thôi, một câu thôi, nhưng bắt buộc quý vị sẽ nhuần nhuyễn. Bây giờ nghe nè, cái ý của thầy ở trong lỗ tai thầy khi thầy nghe, ý của thầy ở trong lỗ mũi thầy khi thầy ngửi, ý của thầy ở trong con mắt thầy khi thầy nhìn, ý của thầy ở trong cái miệng thầy khi thầy nói, thầy nếm, ý thầy ở trong cái thân thầy khi thầy đụng chạm. Vậy đúng không? À, còn nếu nói ý ở trong lỗ tai thầy, ý trong mắt thầy, ý trong mũi thầy, ý trong miệng thầy, ý trong thân thầy, chúng mới cần nữa. bỏ mất cái, cái gì? Bỏ mất hình nữa là cái gì? Cái gì mà dân hồi nãy nói đó? Cái năm cái này là năm căn, còn năm cái nghe là nghe cái gì? À, âm thanh là gì? Là trần. À, nhớ mẹo một cái chút rồi đó nha. Khi người ta nói mình ráng mình nghe, mình lắng nghe thử cái người ta nói trúng hay trật. Quý vị quên đó, quý vị về đó, thầy chỉ tôi giảng đạo rồi, cho nên chị ngồi đây, chị ngồi đây, tôi nói đạo cho chị nghe. Tại sao chị giận? Chị vô lý quá, không chịu tu cái ý. À, vậy thì tu làm sao bà chỉ coi? Ý ở đâu mà tu? Ý của chị nằm trong lỗ tai chị á, ý chị nằm trong lỗ mũi chị á, ý chị nằm trong mắt chị. Bà nói hay quá, bữa nay thiệt tôi gặp pháp sư thượng hạng. Thượng hạng mà thượng hạng bét là nói tầm bậy mà. Phải ý khi nghe ra, tai nghe ra, tai và nghe là thanh, căng và trần. Khi căng trần đụng nhau cái anh ý đứng bên, còn khi căng và trần chưa đụng nhau á, anh cần biết. Rồi một chỗ nữa là ý nó ở với ý, chính nó khi về ngồi trầm tư nó suy nghĩ thì cái ý nó quay về chính nó, ý ở trong ý. Khi mình ngủ đó thì một cái ý nữa nó xuất hiện ra, ý chồng trên ý, đó là mặt na, nhớ không? Nhớ chưa? Và khi đưa vào bộ nhớ đó thì ý nó theo, nên nó đẩy vào bộ nhớ, ý nó ở với a lại ra tám chỗ, bảy chỗ, chỗ nào cũng có, và chỗ của nó nữa tám chỗ. Cho nên thằng yên chiếm hết tám chỗ. Khi nó hiểu được chân lý rồi đó, khi nó diệt hết 51 tâm sở rồi thì nó cũng nhảy vào với tám cái tâm vương cũng của nó. Quý vị sẽ từ từ học cái này cao lắm, lên tới tâm sở tâm vương là cao lắm, chưa đạt đâu. Bây giờ tới đây cái đã. Cho nên cái anh ý này nó ở đủ tám chỗ, kể cả của nó. À, của nó tự mài dũa lấy nó tự tư duy với nó, tự lắng trầm lấy nó làm việc một mình nó. Thì trong lúc nó làm việc một mình nó thì nó buồn ngủ, nó muốn ngủ đi. À, cho nên nó mơ mơ màng màng thì cái thằng mặt na nó nói có tao. Tao với mày công tác ý đó là mặt na. Nhờ cái ý nó mới chuyển trở về cho cái bộ nhớ. Cái bộ nhớ nó thu được rồi thì cái thằng mặt na nó đi thì thằng ý ở đó nó kiểm soát. Nhiều khi nó đem về cái thằng mặt na nó không nhận. À, có xin lỗi, cái thằng A Lại Gia nó không nhận. Nhiều khi ông Tề Thiên trình lên đó, ông Tam Tạng ông không nhận. Trời ơi à, quý vị hiểu không? Nhiều khi cái ý quý vị đem về cái bộ nhớ nó không ghi đấy ra. Nó nói tao là thấy cái này mà sao lại bây giờ mày lại nghĩ sao mày đẩy tao cái đó, nó không nhận. À, và nó lại sáng tạo cái khác. Là gì? Nó chấp hồi nhỏ hay kiếp trước nó đã nghe ai nói cái điều đó là nam nữ thọ thọ bất thân. Cho nên bây giờ nó lớn rồi, dù thời đại đi vào văn học nhưng mà nó vẫn ghét. Cho nên nó mới Âu Mỹ thì người ta quý văn nghệ sĩ, văn, những nhà văn, những học giả, những nhà bác học, những cái vị mà hàn lâm viện, ta quý ngang vua lắm. Vua nhiều khi có thời gian, còn những ông này không có thời gian.